Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2 Bá Thần Hệ Thống. Thế giới tinh thần trong khắp nơi là một mảnh trắng xóa, nơi này chính là một mảnh không rõ ràng, hoàn toàn trắng tinh thế giới. Uchiha Satoshi nhìn một cái liền buồn bực, cái này đều đi vào, làm sao lại không gặp hệ thống là dạng gì? Hệ thống, ta đi vào. Uchiha Satoshi bất đắc dĩ kêu một tiếng, chỉ thấy không gian một cổ chấn động, tinh thần trở nên hoảng hốt, lại nhìn một cái thời điểm chung quanh cảnh sắc đã xảy ra biến hóa. Thân ở một tòa xa hoa thêm phong cách cổ xưa trong cung điện. Cung điện bên ngoài là mênh mông tinh không. Ký chủ, làm lần thứ nhất tiến vào bản hệ thống, có hay không tiến hành giới thiệu? Thanh âm lạnh như băng không chỗ nào không có mặt, bằng bầu trời vang lên. Ẩn giấu thật tốt, Uchiha Satoshi buồn bực suy nghĩ, ngoài miệng chính là nói đến. Giới thiệu đi, bá thần hệ thống là hồng mông trong sinh ra một bộ hệ thống. Bản thân có đủ loại năng lực, chia làm đổi hệ thống cùng rút thưởng hệ thống. Tại bản trong hệ thống, ký chủ có thể tiến hành đủ loại đổi. Đương nhiên, tiến hành đổi cần tích phân. Tích phân lấy được có thể thông qua sát nhân hoặc là nhiệm vụ lấy được. Mà rút thưởng hệ thống chính là tồn tại ẩn số, khả năng rút ra đến không đáng giá một đồng vật phẩm, cũng có thể rút ra đến vô thượng chí bảo. Thanh âm lạnh như băng từ từ giới thiệu hệ thống này tình hình rõ ràng. Một mực giảng giải hơn một tiếng mới dừng lại, mà từ hệ thống giải thích trong Uchiha Satoshi rất đơn giản tổng kết thoáng cái. Hệ thống cái gì cũng có, nhưng cần đổi hoặc là rút thưởng, mà còn trong hệ thống có nhiệm vụ cần ký chủ hoàn thành. Hơn nữa còn là phải hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào hoàn thành nói sẽ các loại trừng phạt, có là khấu trừ tích phân, có là hạ xuống sức chiến đấu, có là trực tiếp gạt bỏ. Trọng yếu nhất một chút chính là hệ thống này chức trách trợ giúp ký chủ tại mỗi cái hai trong không gian thứ nguyên hoàn thành nhiệm vụ, thành tựu cuối cùng thần vị, diễn hóa mỗi cái thế giới, thành tựu vạn ngàn đại lộ, bá thần hệ thống. Hắc hắc, ta thích. Uchiha Satoshi trong bụng cười thầm lấy, đây coi như là một cái cường đại trợ lực đi. Mặc dù phải hoàn thành đủ loại bẫy tra nhiệm vụ, nhưng hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng. Đổi hệ thống a, nếu là có thể đổi được một chút cấp độ nghịch thiên khác đồ vật, vậy còn không trực tiếp thành thần. Làm bản hệ thống thứ nhất ký chủ, ngài có 3 lần rút thưởng cơ hội cùng với 10.000 đổi tích phân. Hỏi có hay không tiến hành rút thưởng? Nha, còn có tốt như vậy sự tình. Uchiha Itachi chầm mày cau lại, tựa hồ đãi ngộ rất không tồi a. Ừ, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái xoay tròn to lớn đĩa quay. Đĩa quay màu trắng tinh, chỉ có một căn màu đỏ kim chỉ nam. Ngưng, chúc mừng ký chủ đạt được tam câu ngọc Serinian. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền tới. Uchiha Satoshi lại cười. Tam câu ngọc Serinian, mở một cái đầu chính là như vậy cường đại đông tây. Quá chiếu cố mình đi. Tam câu ngọc trạng thái Serinian kia chẳng lẽ có thể trực tiếp ngược lại thượng nhẫn trở xuống nhẫn giả. Tiếp tục, Uchiha Satoshi quả quyết lần hai mở ra đĩa quay. Màu trắng đĩa quay điên cuồng xoay tròn. Ngưng, quả quyết, vang vang có lực một tiếng. Chúc mừng ký chủ đạt được cấp độ B nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật. Lại là một cái cấp độ nghịch thiên khác nhẫn thuật. Người khác có lẽ không biết cái này ảnh phân thân chi thuật chỗ tốt, nhưng Uchiha Satoshi biết. Đây quả thực là tu luyện bác. Nguyên tác trong vai chính Naruto chính là dựa vào cái này nhẫn thuật mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tiếp tục, đĩa quay lại một lần xoay tròn. Theo ra lệnh một tiếng, chúc mừng ký chủ đạt được thông linh thú. Cái này liền đến thông linh thú. Ha ha, Uchiha Satoshi coi như là cảm giác mình nhân phẩm tốt cũng có chút ngượng ngùng. Cái này sẽ không là hệ thống gian lận cho mình làm đi. Ân, rất có thể. Ký chủ, có hay không mở ra nhân vật thuộc tính biểu hiện? Mở ra, có vật này không nói sớm một chút. Nhỏ nhỏ than phiền một câu. Uchiha Satoshi vẫn có chút kích động. Trực tiếp liền mở ra nhân vật thuộc tính biểu hiện. Ký chủ, Uchiha Satoshi, tuổi tác, 1 tuổi, thân phận, dân thường, sức chiến đấu, 5, huyết kế giới hạn, tam câu ngọc Serinian, nhẫn thuật, ảnh phân thân chi thuật, thông linh thú, không biết, trong phong ấn, rất đơn giản thuộc tính biểu hiện, cơ bản đều không có bao nhiêu những vật khác, chờ đã. Vì cái gì thông linh thú là không biết, hơn nữa còn là phong ấn trạng thái. Uchiha Satoshi có chút phát điên, thật vất vả rút cái thông linh thú. Đây chính là cường đại trợ lực a, nhưng lại là phong ấn trạng thái. Thấy rằng ký chủ là sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Thông linh thú công năng tạm không mở ra, chờ ký chủ sức chiến đấu đạt tới 401 thời điểm tự đi mở ra. Hệ thống rất hình thức biến hóa dài. Thích, tốt đi, như vậy, vì cái gì ta là sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã? Ảnh phân thân chi thuật là cấp độ B nhẫn thuật, đó là chỉ có thượng nhẫn mới có thể sử dụng nhẫn thuật. Còn có tam câu ngọc Serinian, kia cũng là sánh bằng thượng nhẫn huyết kế giới hạn, vì cái gì ta sức chiến đấu chỉ có 5? Người đây không phải là đang lừa gạt ta? Uchiha Satoshi cảm giác bị lừa dối. Cường đại như vậy năng lực, sức chiến đấu lại sẽ như vậy dưới đất. Sức chiến đấu tăng lên cần thông qua tu luyện hoặc là cái khác kỳ ngộ đạt được. Không có có tương ứng sức chiến đấu, huyết kế giới hạn cùng nhẫn thuật thì không cách nào phát động. Đây là thường thức, tốt đi. Uchiha Satoshi buồn bực, bị một cái lạnh băng hệ thống cho khinh bỉ. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Thế giới này không có trời sập, cũng không có ăn chùa bữa trưa. Xem ra thông qua hệ thống trực tiếp tăng lên tới châu bò cảnh giới, đó là không dùng nghĩ. Mở ra đổi giao diện đi. Thấy rằng trước hệ thống giới thiệu, hắn đối một ít chức năng cũng là tương đối biết. Trước mắt thuộc tính biểu hiện biến mất, thay vào đó là một cái to lớn ngang bức họa. Phía trên chi chít khắp nơi, đủ loại vật phẩm, nhẫn thuật, trang bị, huyết kế giới hạn, tu luyện công pháp, thông linh thú, nhân vật các, đan dược, có thể nói là đa dạng phong phú, khiến hắn có chút không chớp mắt, nhưng là nhìn một cái đổi điểm liền choáng váng. Kia một chuỗi không bắt hắn cho mê đi, chỉ biểu hiện ta có thể đổi vật phẩm. Uchiha Itachi uể oải vừa nói, nhìn lại những thứ đó mà nói, phỏng chừng hắn nên đến bệnh tim. Đổi giao diện hết thảy đổi một chút, 10 vạn trở xuống vật phẩm sắp hàng ra. Cấp độ D nhẫn thuật 100 tích phân, cấp độ C nhẫn thuật 200 tích phân, cấp độ B nhẫn thuật 1000 tích phân, A cấp nhẫn thuật 3000 tích phân, S cấp nhẫn thuật 10000 tích phân, tam câu ngọc Serinian 10000 tích phân, tiên đậu 1000 tích phân, băng thuẫn huyết kế giới hạn 10000 tích phân, siêu tốc tái tạo 3000 tích phân, thuấn bộ 3000 tích phân, cương bì 3000 tích phân. Nhìn những này đổi vật phẩm, Uchiha Satoshi quấn quýt, những thứ này đều rất không tồi, nhưng bây giờ chỉ có 10000 tích phân, nên lựa chọn cái nào tốt đây? Quấn quýt rất lâu, cuối cùng chọn 3 cái tử thần trong thế giới kỹ năng. Siêu tốc tái tạo, thuấn bộ, mới vừa ra, lựa chọn mấy cái này kỹ năng dự tính ban đầu rất đơn giản. Chính mình bây giờ là sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Vẫn là lựa chọn mấy cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng muốn chặt. Mà còn, cái này 3 cái kỹ năng trong có 2 cái là thuộc về kỹ năng thiên phú. Căn bản cũng không cần nhiều ít năng lượng là có thể sử dụng được. Mà thuấn bộ cùng nhẫn giả thuấn thân thuật khác nhau, Nó là một cái không gian kỹ năng. Chỉ cần đối không gian đủ biết, như vậy thì có thể rất dễ dàng sử dụng được. Đương nhiên, đệ tứ Hokage phi lôi thần chi thuật cũng là không gian nhẫn thuật. Nhưng là nhiều cần cố định không gian tọa độ tệ đoan. Mà thuấn bộ liền không cần. Như thế một dưới sự so sánh đến, lựa chọn cái này ba cái kỹ năng, có thể nói là sự chọn lựa tốt nhất. Còn như cái khác nhẫn thuật tạm thời không vội, có là thời gian đổi. Lại nói, có nhẫn thuật thì có thể làm gì? Không có năng lượng, căn bản là không dùng được. Mà tử thần trong thế giới cái này ba cái kỹ năng đây, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề năng lượng. Đương nhiên, nếu có thể lượng đủ nhiều nói, sử dụng cũng là sẽ càng muốn gì được nấy. Hiệu quả cũng sẽ càng thêm tốt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.